hộp đồ lót đã lật sang mặt chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, cháu nghe lời Niệm Niệm. Cô đột nhiên lật hộp nội y lại, úp mặt chính xuống, không muốn để cô bé Thu Ngân nhìn thấy kiểu nội y của Sở Chiêu Dương. Lỡ như cô ấy cũng giống như cô trong lòng thầm tưởng tượng đến cảnh anh ấy mặc chúng thì sao? Sở Chiêu Dương nhìn thấy rõ động tác nhỏ này của cô, khóe miệng nhếch lên, thấy biểu cảm của cô bé Thu Ngân cũng ngây người mất một lúc. Sở Chiêu Dương không nói gì, tiến đến gần Cố Niệm, cúi đầu ghé sát vành tai cô, khẽ nói, trở về chỉ mặc cho một mình em xem. Hai người bất chi bất giác đã mua không ít đồ, buổi tối chưa chắc có thể dùng hết. Sở Chiêu Dương đón lấy tất cả đồ trên tay Cố Niệm, hai tay cầm hết. Cố Niệm muốn chia sẻ với anh một chút, nhưng làm thế nào anh cũng không đồng ý. Anh vốn xuất trần thanh nhã, giờ hai tay lại xách túi to túi nhỏ của siêu thị, bỗng chốc lại có thêm mấy phần cảm giác của gia đình. Nghĩ đến lát nữa còn phải mua quần áo cho Sở Chiêu Dương, Cố Niệm liền hối hận, sớm biết thế đã để anh lái xe đi rồi, đi dạo kiểu này cũng quá mệt mỏi, ai thèm xem chứ. Cố Niệm đỏ mặt, vội vã thanh toán. Dù cho đã ra khỏi siêu thị, nhưng ánh mắt của người qua đường cũng chẳng giảm đi chút nào. Nhìn ra ý nghĩ này của cô, Sở Chiêu Dương nâng mấy túi đồ trên tay lên, rồi nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, về nhà trước đi, ăn cơm xong rồi ra ngoài mua đồ. Ở thành phố nhỏ phía nam này, Sở Chiêu Dương thật sự quá xuất sắc. Cố Niệm thấy cũng được, nên cùng anh trở về nhà trước. Lúc Sở Chiêu Dương cầm túi to túi nhỏ về đến nhà Cố Niệm, Mục Lam Thục ra mở cửa, nhìn thấy vội vã đón lấy, vừa đem đồ chất sang một bên, vừa nói, sao lại để Chiêu Dương cầm hết vậy, con cũng không biết giúp đỡ sao. Cố Niệm nghe thấy mà hai mắt mở to, trước đây mẹ còn quyết liệt chẳng cần lý do phản đối hai người, giờ đột nhiên lại thân thiết như thế gọi Chiêu Dương, thay đổi này cũng quá đột ngột rồi. Nói xong, Mục Lam Thục còn trừng mắt với cô một cái. Cố Niệm hô to oan uổng, là anh ấy không cho con cầm mà. Mục Lam Thục liền nói với Sở Chiêu Dương, cháu đừng chiều nó như vậy. Không đâu ạ, vẻ mặt Sở Chiêu Dương đầy ôn hòa nói. Được rồi, con và Chiêu Dương vào trong ngồi đi. Mục Lam Thục đuổi khéo, lát nữa con cởi áo khoác xong sẽ sang giúp mẹ. Cố Niệm nói, không cần, con ngồi với cậu ấy đi, tránh lát nữa mợ con lại nói gì đó không hay, con vào trong trông chừng đi. Mục Lam Thục dặn dò. Cố Niệm đã quên bén chuyện này, không ngờ Mục Lam Thục lại nghĩ chu đáo đến vậy. Mẹ, mẹ thay đổi cũng nhanh quá đó, chuyện gì cũng suy nghĩ cho anh ấy. Cố Niệm cười nói. Mục Lam Thục chừng cô một cái, đợi Cố Niệm và Sở Chiêu Dương vào phòng khách, bà mới lắc đầu thở dài. Bằng không thì có thể thế nào chứ? Chẳng ai có ý này cả, con đừng suốt ngày suy nghĩ linh tinh nữa. Mục lão gia đặt ly rượu sang một bên, trầm mặt nói, Cố Niệm và Sở Chiêu Dương rõ ràng không thể chia cắt được, bà chỉ đành cố gắng đối xử thật tốt với Sở Chiêu Dương. Một mặt là để chuộc tội, dù cho bảo bà tán gia bại sản, thậm chí đền luôn cái mạng này cũng được. Mặt khác, bà cũng mong đối xử tốt hơn Sở Chiêu Dương một chút thì sẽ khiến cậu ấy đối xử với Cố Niệm tốt một chút. Dù cho sau này chân tướng thật sự không giấu được nữa, để Sở Chiêu Dương biết được. Chỉ mong cậu ấy ít nhiều có thể nể chút tình này mà đừng làm tổn thương Cố Niệm quá nhiều. Có thể đừng đem mối hận này liên lụy đến Cố Niệm. Bữa tối, vì sự xuất hiện của Sở Chiêu Dương, Mục lão gia rất vui, còn đặc biệt lấy chai Mao Đài mà ông luôn cất giữ không nỡ uống ra. Sở Chiêu Dương thật ra cũng không giỏi uống rượu trắng lắm, nhưng vì Mục lão gia vui vẻ nên anh đành uống với ông. Một ly rượu vừa vào bụng, Thôi Hân Mi lại rót đầy cho chính mình, đứng dậy cầm ly rượu nói với Sở Chiêu Dương, Chiêu Dương, ta là mợ của Cố Niệm. Sau này chúng ta là người một nhà rồi, nể mặt chúng ta cạn hết ly này đi. Vì là người nhà của Cố Niệm, nên Sở Chiêu Dương cũng không từ chối. Anh đang định cầm ly rượu lên, lại bị Cố Niệm ngăn lại. Mợ, dạ dày của Chiêu Dương không được khỏe, không thể ăn đồ chua cay. Cố Niệm nói. Vì Cố Niệm cũng từng nhắc qua với Mục Lam Thục, thế nên trên bàn cơm tối hôm nay, Mục Lam Thục đặc biệt làm những món thanh đạm, đều không cho ớt vào. Ông ngoại vui vẻ, Chiêu Dương uống với ông một ít, cũng là uống từ từ. Rượu này chúng ta đừng cạn nữa. Cố Niệm dịu dàng khuyên nhủ. Thôi Hân Mi lại lên giọng, hôm nay vui vẻ, uống một chút không sao đâu. Cố Niệm, cháu như vậy là không được. Ở bên ngoài không thể bắt đàn ông không uống rượu được. Trong nhà chúng ta thì được. Chiêu Dương ra ngoài xã giao, nếu dẫn cháu theo, không lẽ cháu cũng không để cậu ấy uống sao? Chỉ một ly nhỏ như vậy, cạn cũng không hại đến dạ dày đâu. Cố Niệm bất đắc dĩ, nói, mợ vui vẻ, vậy cháu uống giúp anh ấy. Thôi Hân Mi lập tức ngăn cô lại, rượu này là mợ kính Chiêu Dương, cháu đừng làm mất hứng. Chiêu Dương cháu nói đi, rượu này cháu có uống hay không? Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, cháu nghe lời Niệm Niệm. Thôi Hân Mi còn muốn nói tiếp. Mục lão gia lên tiếng, được rồi, cả nhà chúng ta đừng làm mấy trò bàn rượu xã giao ở đây. Con muốn chúc say Chiêu Dương hay sao? Hôm nay chỉ uống chút cho thoải mái, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Thôi Hân Mi trầm mặt, bĩu môi ngồi xuống, đặt mạnh ly rượu trên tay lên bàn, rượu bên trong cũng đổ ra ngoài một ít. Con biết, mọi người đều xem thường con. Hôm nay nếu đổi lại là người khác kính rượu, Cố Niệm sẽ ngăn cản sao? Mọi người từ đầu đến cuối đều xem thường nhà chúng con, không phải vì nhà chúng con không có bản lĩnh, nghèo sao? Đúng, nhà con cứ về mượn tiền ba mẹ, nhưng nếu không phải bị ép đến không còn cách nào, ai lại có thể mở miệng mượn tiền thế chứ? Cảm giác đi mượn tiền cũng không dễ chịu gì. Thôi Hân Mi cứ nói, nước mắt tí tách rơi xuống. Chẳng ai có ý này cả, con đừng suốt ngày suy nghĩ linh tinh nữa. Mục lão gia đặt ly rượu sang một bên, trầm mặt nói, vốn dĩ Cố Niệm dẫn bạn trai về nhà là chuyện vui, Thôi Hân Mi lại cứ trưng vẻ mặt buồn như đưa đám ra. Chiêu Dương, cháu không biết tình hình gia đình mợ. Bình thường trong nhà, cả một bữa thịt bọn mợ cũng không nỡ ăn, chỉ cần chút rau cải đậu phụ đã xem như có một bữa cơm rồi. Ở thời đại này, cháu có thể tưởng tượng được không? Thôi Hân Mi khóc lóc nói, ban đầu còn phải nuôi Kỳ San đi học. Bây giờ con bé khó khăn lắm mới có thể tốt nghiệp, mới được thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở trong thành phố bé nhỏ này có thể có tiền đồ gì chứ? Cố Niệm khó xử, không ngờ Thôi Hân Mi lại nói sang đề tài này rồi. Sở Chiêu Dương nắm lấy tay Cố Niệm xoa xoa, nói với cô không sao đâu, nghề nào cũng có người tài giỏi, Hân Mi em đừng lo lắng quá. Nghĩ tích cực, ngày tháng mới có thể sống tốt được. Mục Lam Thục nói, chị... Gia đình chị sống tốt, chị nói đương nhiên rất nhẹ nhàng. Cố Niệm làm cảnh sát, là công chức, có bát cơm sắt, phúc lợi đãi ngộ đều tốt. Bây giờ, nó lại tìm được một người bạn trai tốt như Chiêu Dương. Có lúc, em cảm thấy sao ông trời lại không công bằng như vậy, sao chỉ có gia đình em lại nghèo kém như thế này. Em cũng không mong gì, em và Định Kiệt cả đời này cũng chỉ như thế. Chỉ mong Kỳ San đừng bị cái nhà này giam cầm. Có thể có tiền đồ hơn. Thôi Hân Mi tha thiết nhìn Sở Chiêu Dương. Chiêu Dương, cháu là ông chủ lớn, ở công ty cháu có thể sắp xếp cho Kỳ San một chức vị gì đó không? Để con bé đi theo mọi người đến thành phố Bi mở rộng tầm nhìn. Dù gì cô và chị họ con bé cũng ở thành phố Bi, cũng có thể chăm sóc cho nó. Thần sắc Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, không sắp xếp được. Tất cả mọi người ở công ty cháu đều dựa vào năng lực để thi vào. Đến cả những chức vụ cao cấp khác cũng không thể sắp xếp người nhà vào. Nếu cháu phá lệ, sau này ai nấy đều đưa thân thích của mình vào, sẽ không có lợi cho công ty. Nếu Mục Kỳ San muốn vào, cháu có thể sắp xếp cho em ấy cơ hội thi thử. Còn về việc có vào được hay không, cháu sẽ không nhúng tay. Thân thích nhà mình cũng không được sao? Mợ không tin, ông chủ lớn như cháu, cả chút chuyện nhỏ này cũng không sắp xếp được. Thôi Hân Mi không vui nói, không được. Sở Chiêu Dương trực tiếp từ chối. Vậy chắc cháu cũng quen biết không ít bạn bè, giới thiệu cho con bé vào công ty khác cũng được. Thôi Hân Mi lại nói, không có cách nào. Sở Chiêu Dương lười nói nhiều với bà ta. Vừa rồi anh có thể giải thích với bà ta nhiều như vậy đã không phải dễ rồi. Cố Niệm cảm thấy Sở Chiêu Dương quả là đã dốc hết sức để nói chuyện với Thôi Hân Mi rồi. Sao cháu lại nói vậy? Chúng ta là người một nhà mà. Cả chút chuyện nhỏ này cũng không giúp sao. Lỡ như để người khác biết, nhà cậu của bạn gái cháu nghèo như vậy, các cháu không mất mặt sao? Thôi Hân Mi không vui nói. Cháu còn chưa từng giúp Cố Niệm đi cửa sau. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói. Ngụ ý, Cố Niệm anh còn chưa giúp, làm gì đến lượt Mục Kỳ San chứ? Đương nhiên, anh rất sẵn lòng giúp Cố Niệm đi cửa sau. Cố Niệm ở cục cảnh sát, Sở Chiêu Dương cũng không ít lần nhờ Mạc Cảnh Thịnh chiếu cố cô. Ban đầu, bất luận là chuyện của Hứa Thành Nghị hay chuyện suýt nữa Cố Niệm bị khai trừ, anh đều nhúng tay vào. Chỉ là, nếu không thật sự cần, Cố Niệm cũng không muốn để anh giúp đỡ. Ví dụ như chuyện thăng chức, Cố Niệm đều không thích. Cô ấy thích công việc này, thích dựa vào năng lực của chính mình làm thật tốt, bất luận là ở vị trí gì. Nhưng câu này của Sở Chiêu Dương đã chặn hết đường nói của Thôi Hân Mi. Thôi Hân Mi lạnh lùng đứng dậy, con không được khỏe, con xin phép về trước. Tất cả mọi người đều trầm mặt xuống. Tết nhất, Thôi Hân Mi tự nhiên kiếm chuyện, phá hỏng bầu không khí. Mục Định Kiệt cũng không giữ bà ta. Sau khi Thôi Hân Mi đi khỏi, Mục Định Kiệt nói, tính tình cô ấy là như vậy, mọi người đừng để ý. Dần dần, bầu không khí cũng trở nên vui vẻ lại. Không có Thôi Hân Mi, không khí trên bàn ăn đã tốt lên rất nhiều. A Thôi Hân Mi lạnh lùng đứng dậy, con không được khỏe, con xin phép về trước. Tất cả mọi người đều trầm mặt xuống. Tết nhất, Thôi Hân Mi tự nhiên kiếm chuyện, phá hỏng bầu không khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, có muốn cùng anh vào phòng thử đồ không? Mục Định Kiệt cũng không giữ bà ta. Sau khi Thôi Hân Mi đi khỏi, Mục Định Kiệt nói, tính tình cô ấy là như vậy, mọi người đừng để ý. Dần dần, bầu không khí cũng trở nên vui vẻ lại. Không có Thôi Hân Mi, không khí trên bàn ăn đã tốt lên rất nhiều. Ăn cơm xong, lúc thu dọn bát đũa, Mục Lam Thục hỏi Sở Chiêu Dương, cháu đến đây đã đặt khách sạn chưa? Sở Chiêu Dương gật đầu, cháu đặt rồi ạ. Mục Lam Thục không hỏi gì thêm. Sở Chiêu Dương nhìn về phía Cố Niệm. Cố Niệm nhớ ra còn phải mua quần áo cho Sở Chiêu Dương, liền nói với Mục Lam Thục, mẹ, anh ấy đến đây vội quá, cũng chẳng mang theo quần áo, con cùng anh ấy ra ngoài mua vài bộ đã. Mục Lam Thục gật đầu. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm chào tạm biệt hai ông bà Mục, ông bà không nỡ để Sở Chiêu Dương đi sớm như vậy. Sở Chiêu Dương tỏ ý sáng mai sẽ lại đến, lúc này ông bà mới vui vẻ tiễn anh đi. Cố Niệm chỉ đường cho Sở Chiêu Dương, lái xe đến một con phố thương mại ở Ngu Thành. Vì Ngu Thành không lớn, nên cả thành phố cũng chỉ có một con phố thương mại này thôi. Có một vài cửa hàng nhỏ là nhãn hiệu trong nước, giá cả cũng rẻ, kiểu dáng cũng không tệ, không tính là hàng cao cấp nhưng cũng gọi là có tiếng. Cố Niệm đưa anh đến một cửa hàng quần áo nam, chọn cho Sở Chiêu Dương mấy chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc áo len, còn có một chiếc quần jean. Cô chưa từng thấy Sở Chiêu Dương mặc quần jean bao giờ. Giá của mấy cái này cộng lại, e rằng vẫn chưa đủ một số lẻ của một chiếc bất kỳ trong tủ quần áo của Sở Chiêu Dương. Nhưng những thứ mà Sở Chiêu Dương quen mặc, cô cũng không mua nổi. Cầm quần áo ướm thử lên người Sở Chiêu Dương xong, cô nói, thiệt thòi cho anh một chút, mặc tạm mấy cái này đi. Sở Chiêu Dương sảng khoái đón lấy, không thiệt thòi, anh rất thích, đi thử xem đi. Cố Niệm mong chờ nói, rất muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc quần áo thoải mái của anh. Bình thường, cô luôn nhìn thấy anh mặc vest mang giày da, ở nhà cũng mặc đồ ở nhà, dù cho cuối tuần ăn mặc thoải mái một chút, nhưng vẫn là dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành chững chạc. Sở Chiêu Dương nhìn số quần áo trên tay một cái, trước giờ anh chưa từng mặc như vậy, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vì Cố Niệm chọn cho anh, thế nên mặc gì anh cũng thích. Cầm lấy bước vào phòng thử đồ, sau khi thay xong, anh vẫn thấy không quen lắm. Lập tức anh lại nghe thấy Cố Niệm ở bên ngoài thúc giục, xong chưa? Sở Chiêu Dương háng háng giọng, xong rồi. Anh thật sự rất sợ mặc không đẹp, bị Cố Niệm cười. Sở Chiêu Dương thấp thỏm mở cửa phòng thử đồ bước ra. Cố Niệm nhìn đến ngây dại. Rõ ràng mỗi chiếc chỉ mấy trăm tệ nhưng mặc lên người Sở Chiêu Dương, lại có cảm giác như mấy vạn tệ vậy. Anh ấy đúng là cái giá treo quần áo, giống hệt như người mẫu vậy, dáng cao chân dài. Mặc cái gì cũng đẹp. Cả bộ này mặc lên người anh lại có chút phong độ trí thức, lập tức nhìn trẻ hơn rất nhiều, vừa giống như nhân vật cấp đại thần còn đang học cao học ở trường, lại vừa giống một thầy giáo trẻ ở trường đại học vậy. Cố Niệm bước đến bên cạnh anh, giúp anh chỉnh sửa lại quần áo. Nhìn được không? Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn chính mình. Cố Niệm chẳng chút do dự gật đầu, ừm, giống như trẻ ra 10 tuổi vậy. Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, Sở Chiêu Dương đột nhiên có chút buồn bực. Trầm giọng nói, em thấy anh già quá. Lớn hơn cô 8 tuổi, nhiều lắm sao? Không ngờ cô lại để ý đến tuổi tác như vậy, trước đây cũng chưa từng nghe cô nhắc đến. Nhìn biểu cảm buồn bực lúc này của anh, Cố Niệm vội vã nói, không phải, trong phạm vi 10 tuổi thì cũng không xem là chênh lệch lắm. Anh chẳng già chút nào, độ tuổi này vừa hay, thành thục ổn định, trong lòng em đây là độ tuổi lý tưởng nhất rồi. Cố Niệm chẳng chút do dự rót mật vào tai anh. Quả nhiên, biểu cảm của Sở Chiêu Dương đã khá hơn một chút, hai mắt sáng lấp lánh, tiến đến gần, khẽ hỏi, thật không? Giọng nói trầm ấm xuyên qua tiếng nhạc chậm rãi trong tiệm truyền vào tai cô, kèm theo hương bạc hà trên người anh. Tim Cố Niệm đập lỡ một nhịp, thật. Nghe vậy, sắc mặt Sở Chiêu Dương liền hiện lên sự sung sướng. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, một bên lông mày hơi nhíu lại, anh cũng cảm thấy độ tuổi này của anh vừa hợp. Cố Niệm vội vã gật đầu, đánh giá anh, trẻ tuổi, lại thành thục, rất tốt. Sở Chiêu Dương bước đến trước gương, tự ngắm mình một lượt. Trước nay anh chưa từng mặc như thế, nhưng xem ra cũng không tệ lắm. Quan trọng là, Cố Niệm rất thích. Vậy anh có thể suy xét, sau này mặc như vậy nhiều hơn một chút. Cố Niệm bước đến trước mặt anh, hai người cùng đứng trước gương. Cô mang một đôi bút đế bằng, chỉ mới đứng đến vai anh. Sở Chiêu Dương hài lòng nhìn cô trong gương, hai người đứng cùng nhau chênh lệch chiều cao, quả là rất xứng đôi. Giống như cả hai sinh ra đã dành cho nhau vậy, đúng là điểm nào cũng rất xứng đôi. Sở Chiêu Dương, em rất tò mò, hồi đi học anh trông thế nào? Cố Niệm ngẩng đầu, hiếu kỳ nói, đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa hàng nghìn ngôi sao. Sở Chiêu Dương hơi cúi đầu nhìn cô, anh không trả lời, ngược lại lạnh giọng hỏi, gọi anh là gì? Vào lúc em gặp anh, khả năng tự chủ của anh đã tốt hơn lúc trước rất nhiều rồi. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt giải thích. Cố Niệm dừng lại một chút, lâu rồi không gọi, trước kia khó khăn lắm mới quen với cách xưng hô đó, giờ lại thấy không quen lắm. Sở Chiêu Dương không giục, cũng không ép, nhưng cứ lẳng lặng như thế nhìn cô. Cố Niệm nhẹ nhàng chớp chớp hai hàng mi, đôi môi hơi mím lại, dáng vẻ linh động, đáng yêu. Cố Niệm trầm ngâm vài giây, mới chậm rãi gọi, Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương vừa nãy còn hơi lo lắng, nhưng bây giờ mới có thể hoàn toàn buông xuống. Cuối cùng, anh lại được nghe thấy cô gọi anh như thế rồi. Suýt nữa anh còn tưởng, phải mất rất nhiều công sức, mới có thể được nghe cô gọi anh như thế lần nữa. Một cảm giác ấm áp truyền đến theo sau tiếng gọi Chiêu Dương ấy. Sở Chiêu Dương dịu dàng nói, lúc anh đi học, cũng không khác bây giờ lắm. Khi đó không có sức sống, cũng vô cùng nhàm chán. Lúc hơn 20 tuổi, tính cách anh đã trầm lặng giống như bây giờ, trước nay đều chưa từng xuất hiện tâm trạng kích động gì. Cố Niệm nghĩ, ít nhiều vẫn có sự khác biệt, bây giờ nhất định đã cởi mở hơn một chút rồi. Cố Niệm rất muốn quen với Sở Chiêu Dương lúc anh còn là học sinh, cực kỳ muốn quen anh sớm hơn một chút. Sớm một chút giúp anh bước ra khỏi ác mộng, sớm một chút để anh cởi mở hơn. Nếu có thể sớm một chút nữa quen biết anh, thì tốt rồi. Sở Chiêu Dương giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh giơ tay, nhẹ nhàng nhéo lên má cô. Dù cho không đủ sớm, nhưng anh có thể quen biết em đã rất tốt rồi. Sở Chiêu Dương nói, so với cả đời cũng không gặp được cô thì bây giờ đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Ở cái tuổi này anh gặp được cô đã là chiếu cố mà Thượng Đế dành cho anh rồi. Vẫn tốt hơn gặp nhau ở thời gian không thích hợp. Lúc còn trẻ, tính cách anh không tốt lắm, càng khép mình hơn bây giờ. Nếu gặp em, có thể anh sẽ chọc tức em, làm cho em cách anh thật xa. Sở Chiêu Dương giải thích. Cố Niệm buồn cười nhìn anh, ánh mắt sinh động, đôi mắt dường như đang nói, làm như bây giờ tính cách của anh tốt lắm vậy. Sở Chiêu Dương, anh bất đắc dĩ nhìn cô. Bây giờ bị cô rèn luyện, tính tình của anh đúng là càng ngày càng bao dung rồi. Trước đây, anh không có nhẫn nại, không thích người khác đến gần. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, anh có thể sẽ trực tiếp nổi giận đuổi em đi, hoặc có thể trực tiếp từ chối để em đến gần. Bằng không, nhiều năm như vậy rồi, sao anh chỉ có mấy người bạn là đám người Hàn Trác Lệ? Thật ra, anh có được những người bạn như họ cũng đã là may mắn của anh. Vào lúc em gặp anh, khả năng tự chủ của anh đã tốt hơn lúc trước rất nhiều rồi. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt giải thích, anh cũng từng nghĩ đến, nếu không thể đúng lúc gặp em, có lẽ anh đã vì lợi ích của gia tộc mà liên hôn. Lúc đó, anh còn tư cách gì để gặp em, để quen biết em, để thích em chứ? Sở Chiêu Dương càng nghĩ,

Sở Chiêu Dương đã ngắt lời hai người họ, sau này có dịp sẽ đưa em đến gặp cô ấy, lúc đó hãy nói chi tiết hơn. Đừng có đùa, chuyện lần trước giải thích rõ là được rồi, sao có thể để Cố Niệm tâm sự Minh Ngữ Đồng nữa chứ, lãng phí thời gian bên nhau của anh và Cố Niệm. Cố Niệm xấu hổ trực tiếp bưng kín mặt, còn vùi đầu vào dưới lớp gối mềm xốp. Anh thật là, sao đột nhiên lại tắt điện thoại của người ta như thế chứ? Cố Niệm ảo não nói, em thật sự mất mặt quá đi. Không để chính miệng cô ấy giải thích rõ ràng, sợ rằng em sẽ mãi suy nghĩ đến chuyện này. Sở Chiêu Dương nghiêng người nhìn cô, cánh tay dài chống ở bên hông, âu yếm nhìn Cố Niệm. Cố Niệm vẫn rúc mặt vào gối như con đà điểu mãi không chịu rời ra. Lúc nói chuyện, giọng đầy vẻ khó chịu, chị ấy chắc chắn cảm thấy em vô cùng nhỏ mọn. Trong mắt Sở Chiêu Dương lấp lánh ý cười, Cố Niệm nhỏ mọn, đây chẳng phải là chuyện ai nấy đều có thể hiểu được sao? Dù gì, cô có người bạn trai xuất sắc như anh, đương nhiên phải giữ cho chặt, không cho bất kỳ người phụ nữ nào khác đến gần rồi. Sợ bạn trai tốt như anh bị cướp mất, cũng là chuyện rất bình thường mà. Thế nên, Sở Chiêu Dương vuốt ve mái tóc của Cố Niệm, nói, cô ấy hiểu mà. Sao cô cứ cảm thấy, câu nói này của Sở Chiêu Dương, ý tứ hình như không giống như ý cô hiểu lắm. Khóe môi Sở Chiêu Dương cong lên, lòng bàn tay nóng bỏng dán vào phần lưng trắng mịn lộ ra bên ngoài chăn của cô, chậm chậm vuốt qua, giữ chặt vai cô, thuận tay kéo cô vào lòng. Cố Niệm ngoan ngoãn để anh ôm, từng chút sát gần hơn, dán vào ngực anh, cố gắng đến gần hơn nữa. Sau đó, cánh tay mảnh khảnh trắng mút như ngọc vòng qua eo anh, ôm lấy anh, ôm anh chặt hơn nữa. Gương mặt bé nhỏ xinh xắn cọ cọ vào ngực anh, tìm một vị trí thật thoải mái, rồi nhắm mắt lại. Bên tai dường như còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch của anh, nhiệt độ ấm áp giữa lồng ngực đều truyền lên hai má của cô. Như vậy thật tốt. Cố Niệm nhắm mắt, nhỏ giọng thở dài. Sở Chiêu Dương cúi đầu, hai má quyến luyến cọ vài cái trên trán cô, hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Phải, như vậy thật tốt. Trong lúc mơ ngủ, Cố Niệm cảm thấy có thứ gì đó đang cọ cọ vào mình. Rất nóng, rất cộm. Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả lên đôi má của cô. Dù cô vẫn chưa tỉnh hẳn, cả người vẫn đang mơ mơ hồ hồ không muốn tỉnh lại, nhưng thân thể đã vô thức có cảm giác. Mãi cho đến khi cô cảm thấy có đôi bàn tay như kèm theo dòng điện, nhen nhóm khắp nơi trên người cô. Cố Niệm bị làm cho không cách nào ngủ tiếp được, mơ màng mở mắt ra thì kinh ngạc phát hiện bản thân đang bị Sở Chiêu Dương đè lên người. Cũng không biết từ lúc nào, hai tay anh đã chống hai bên hông cô, đầu vùi vào giữa xương quai xanh của cô. Chiêu Dương, Cố Niệm vốn muốn trách anh đánh thức cô, nhưng không ngờ âm thanh khi vừa mở miệng lại biến thành một giọng nói yểu điệu dịu dàng. Nghe ra rất yêu kiều, còn có chút thở dốc. Chính bản thân cô nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai. Sở Chiêu Dương hơi hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi cô, tỉnh rồi à? Cố Niệm liếc anh một cái, anh phá phách như vậy, cô có thể không tỉnh sao? Đang định mở miệng, cô liền thấy anh tiến đến. Cố Niệm kinh ngạc thở hổn hển, vội vã định tránh đi, em còn chưa hồi phục nữa. Lúc này cả eo và chân cô đều vô cùng đau nhức. Quả nhiên, cô vừa định tránh đi, chỉ hơi nghiêng người một chút, mà eo đã đau muốn chết rồi. Giống như vừa hít đất mấy trăm cái, cơ bắp đều đau, đùi cũng nhức, chân chẳng còn chút sức nào vậy. Cô đâu ngờ rằng, di chứng để lại sau chuyện đó lại nghiêm trọng như vậy chứ. Đây là phản ứng bình thường vào buổi sáng. Sở Chiêu Dương giải thích, vốn dĩ, buổi sáng anh đều phải nín nhịn, nhưng giờ có được cô gái của anh trong lòng. Anh còn đang đắc ý từ nay mỗi sáng thức dậy không cần phải nhịn nữa rồi. Kết quả, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu vừa rồi của cô, Sở Chiêu Dương dù cho có muốn mấy đi nữa cũng không đành lòng. Tối qua anh đã rất kiềm chế, sao còn đau nhiều như vậy? Sở Chiêu Dương nghi ngờ, giơ tay xoa xoa nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của cô. Đau ở đâu? Cảm giác bản thân như vừa tránh được một kiếp, Cố Niệm lập tức ôm lấy Sở Chiêu Dương làm nũng, chỗ nào cũng đau. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt át, dáng vẻ vô tội đáng thương. Sở Chiêu Dương thở dốc, cổ họng khô rát, đau thì đừng dụ dỗ anh. Cô dụ dỗ anh lúc nào chứ? Thấy nét mặt còn chưa hiểu của cô, cộng thêm dáng vẻ đầy ủy khuất, Sở Chiêu Dương cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Em nhìn anh như vậy, làm anh rất muốn. Cố Niệm vừa nghe, vội vã cúi đầu, gục đầu vào ngực anh. Phản ứng của cô rất thú vị, giống như một chú mèo con bị sợ hãi vậy. Tay Sở Chiêu Dương miết vào eo cô, ở đây đau à? Vùng thắt lưng, bụng, hai bên eo, đều đau. Cố Niệm ủy khuất nói. Người đàn ông này còn nói bản thân đã kiềm chế, nếu còn không kiềm chế, không biết sẽ thành ra như thế nào. Tối qua rõ ràng sau khi bước vào cuộc ân ái, anh đã chẳng thèm quan tâm đến cô nữa. Ngay cả khi cô xin tha cũng vô dụng. Nghe thấy vậy, Sở Chiêu Dương liền từng chút mát xa giúp cô thư giãn. Cố Niệm cảm thấy cơ bắp đau nhức. Bấy giờ được anh xoa bóp đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Đỡ hơn chút nào chưa? Sở Chiêu Dương hỏi. Cố Niệm sợ anh mệt, anh dừng lại đi, anh cứ xoa bóp như vậy, tay cũng sẽ đau lắm. Cô hết đau nhanh một chút, anh mới có thể sớm được một lần nữa, còn chỗ nào không thoải mái nữa? Chỗ không thoải mái nhất Cố Niệm lại không dám nói, chỉ biết đỏ mặt lắc đầu. Sở Chiêu Dương đại khái cũng đoán được, giờ hiện chỗ anh không có thuốc, trở về anh tìm Thi Hoàng Trạch lấy một ít, về thoa cho em. Sở Chiêu Dương nói. Cố Niệm vừa nghe, vội vã lắc đầu, không cần, không cần đâu. Đùa sao, vì chuyện này mà đi tìm Thi Hoàng Trạch thì mất mặt biết mấy. Để người khác biết, cô còn mặt mũi nào gặp mọi người chứ? Nghĩ gì vậy? Anh đâu thể nào để Thi Hoàng Trạch biết chứ? Sở Chiêu Dương nhíu mày. Đây là chuyện thân mật của hai người họ, sao có thể nói với người ngoài? Cố Niệm cũng ngại cùng anh cứ ở mãi trên giường thế này, liền nói, em đói rồi. Anh đi gọi đồ ăn. Sở Chiêu Dương lập tức nói, em muốn ăn gì? Không biết có phải do ánh mắt của cô quá nóng bỏng không mà Sở Chiêu Dương giống như cảm nhận được. Anh đang cầm ống nghe chuẩn bị gọi phục vụ phòng thì đột nhiên xoay người lại, khiến Cố Niệm nhìn thấy chính diện của anh. Anh đang hành quân một nửa, nhưng dù thế cũng thật sự kinh người. Cố Niệm cũng không tưởng tượng được, tối qua sao bản thân có thể chịu nổi nữa. Cố Niệm cảm thấy, nếu đổi lại bản thân bị anh nhìn như thế, sớm đã ngượng chết rồi. Nhưng Sở Chiêu Dương lại rất thoải mái, để mặc cô nhìn cho rõ. Cố Niệm vội vã kéo chăn che mặt lại, anh mặc quần vào đi. Sở Chiêu Dương nhíu mày, cũng chẳng phải chưa từng thấy qua. Hai chuyện này giống nhau sao? Cố Niệm nhìn ánh mắt của Sở Chiêu Dương, sao cô lại có cảm giác anh đang định vỗ béo cô lấy thịt vậy chứ? Đại khái kiểu trứng chiên hay gì đó là được. Cố Niệm ngáp một cái, tối qua không được ngủ ngon, cộng thêm một tách cà phê nữa. Sở Chiêu Dương xốc chăn bước xuống giường, Cố Niệm còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nhìn thấy anh chẳng mảnh vải che thân mới nhớ ra anh còn chưa mặc gì. Cố Niệm nhìn phần eo rắn chắc thon gọn của anh, chợt nhớ lại cảm giác tối qua lúc chạm vào eo anh, đúng là thật sự rất tuyệt. Không biết có phải do ánh mắt của cô quá nóng bỏng không mà Sở Chiêu Dương giống như cảm nhận được. Anh đang cầm ống nghe chuẩn bị gọi phục vụ phòng thì đột nhiên xoay người lại, khiến Cố Niệm nhìn thấy chính diện của anh. Anh đang hành quân một nửa, nhưng dù thế cũng thật sự kinh người. Cố Niệm cũng không tưởng tượng được, tối qua sao bản thân có thể chịu nổi nữa. Cố Niệm cảm thấy, nếu đổi lại bản thân bị anh nhìn như thế, sớm đã ngượng chết rồi. Nhưng Sở Chiêu Dương lại rất thoải mái, để mặc cô nhìn cho rõ. Cố Niệm vội vã kéo chăn che mặt lại, anh mặc quần vào đi. Sở Chiêu Dương nhíu mày, cũng chẳng phải chưa từng thấy qua. Hai chuyện này giống nhau sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, phát hiện cô đang tự cuộn mình trong chăn giả làm bé tằm hơn nữa. Tối qua mơ mơ màng màng, cô thật sự không chú ý. Dù cho là trước đây, cô cũng nhắm mắt, bất chấp giúp anh. Sở Chiêu Dương cầm ống nghe, nói, cho hai phần ăn sáng, phần A. Cúp điện thoại, anh lại ung dung bước trở về. Cố Niệm dứt khoát nằm sụp xuống không ngẩng đầu, vì cô không dám nhìn anh. Cảm giác phần nệm bên cạnh lún xuống. Sở Chiêu Dương đang ngồi bên cạnh cô, khom lưng phủ lên lưng cô, đôi môi mỏng dán chặt vào bên tai cô. Đồ lót tối qua mua còn chưa giặt, nên không mặc được. Vành tai Cố Niệm khẽ động, hơi thở của anh phả đến ấm nóng, như sắp bỏng luôn vậy. Em đi giặt cho anh, rồi dùng máy sấy tóc sấy khô là được. Cố Niệm nói, cúi đầu đứng dậy, ánh mắt cố gắng tránh khỏi Sở Chiêu Dương. Kết quả vừa ngồi dậy, Cố Niệm liền bị đau đến mức hít vào một tiếng. Sở Chiêu Dương bấy giờ cũng chẳng còn tâm trạng trêu cô nữa, vội vã đỡ lấy vai cô. Cố Niệm dáng vẻ tội nghiệp nói, không sao,